cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 548, chương 542, bí cảnh cửa vào bên ngoài dãy cung điện. Mảnh này lầu các bên ngoài trận pháp, chỉ là miễn cưỡng đạt tới thất giai sơ trận cùng khốn trận. Mục đích đúng là phòng ngừa trong đó linh huân nữ vương chạy trốn. Cũng không trở ngại thần thức xuyên qua, làm cảm nhận được linh la khí tức về sau. Trong đó chính diện không biểu tình đả tọa áo vàng nữ tử. Lập tức bỗng nhiên đứng lên, nhanh chóng hướng ra phía ngoài phóng đi. Linh la tại sao trở lại? Bên người nàng nam tử là ai? Lo lắng thì thào lúc, áo vàng nữ tử kỵ khởi pháp bảo bắt đầu oanh kích trận pháp. Hiển nhiên nàng rất là lo lắng nữ nhi an nguy. Triệu Trạch tại Linh La, Tố Nương đánh chết những cái kia độ kiếp kỳ lúc, hắn cũng đang bay nhanh nắm lên trước người lão giả phong ấn. Sau đó thu vào nạp giới trong, dù sao hắn tương lai còn muốn đi phản công huyết long tinh. Khôi lỗi pháo hôi đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nàng này chính là Linh La mẫu thân, linh huân nữ vương sao? Phát hiện áo vàng nữ tử muốn phá trận ra tới, lại nhất thời nửa khắc không cách nào đem đại trận đánh nát. Triệu Trạch âm thầm thì thào lúc, tiện tay ném ra mấy cái trận kỳ. Ông vốn là bị áo vàng nữ tử toàn lực oanh kích, không ngừng rung động đại trận. Theo Triệu Trạch trận kỳ rơi xuống, lập tức vỡ ra một đạo rưỡi trượng rộng khe hở. Thân ảnh lóe lên, đầu đội vương miện linh huân nữ vương cấp tốc xuất hiện tại Linh La bên cạnh. Kích động mở miệng kêu, La Nhi, mẫu hậu, tham kiến nữ vương bệ hạ. Hiện trường vốn là chỉ có 28 cái năm tông ba triều lục bộ lạc độ kiếp kỳ trưởng lão. Vừa rồi một hồi chém giết, liền có mười mấy người chết tại trong tay các nàng. Thấy Triệu Trạch đem những thi thể này lấy đi về sau, ngay tại nhanh chóng phong ấn còn thừa trưởng lão, Linh La cùng Tố Nương liền không tiếp tục ra tay, đồng dạng kích động cùng áo vàng nữ tử nói chuyện. Mẫu hậu, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Triệu Trạch đạo hữu, là hắn đã cứu ta. Xem mẫu thân ánh mắt, Linh La coi như biết nàng muốn hỏi gì, không đợi này hỏi ý, liền đem toái tinh vực lỗ đen một chỗ khác. Triệu Trạch đột nhiên xuất hiện dùng thời gian bí pháp định trụ đạo nhất. Hề Phượng Cửu, Lỗ Thường Sơn, Hoắc Nham Hoành đợi người sự tình đạo nhất lần. Có chút không đủ tường tận, thị nữ Tố Nương ngay tại một bên bổ sung. Hiển nhiên nàng cùng linh huân nữ vương quan hệ cũng không tầm thường. Chính là nói đi vào lời nói người. Triệu Trạch thủ pháp thành thạo, động tác rất nhanh, làm nghe nói hắn không riêng tinh thông thời gian pháp tắc. Diệt sát Thiên Viêm bộ lạc, Lỗ Gia Hoàng Triều, Thiên Đạo Tông đông đảo cao thủ, còn tại trong ba ngày liền theo toái tinh vực đến Linh Mẫu Thành. Có chút không thể tin nữ vương linh huân, mang theo Linh La, Tố Nương đi tới muốn mở miệng lúc, hắn đã thu hồi cái cuối cùng độ kiếp kỳ lão giả. Trước tiên mỉm cười nói, linh huân đạo hữu, có chuyện chúng ta sau đó lại nói. Hiện tại diệt trừ linh mẫu thành nội thế lực khác, mau chóng đoạt lại thiên la bí cảnh mới là nhất khẩn cấp. Cái này, tốt thì tốt, chỉ bất quá, trừ Hoán Lam, La Y, Nhạc Chí Phàm đợi người có việc rời đi. Vạn nhất bọn họ nếu là trở về, chúng ta chỉ sợ một cái cũng đi không nổi. Không được, vẫn là trước đào mệnh đi. Nghe hắn nói muốn diệt trừ linh mẫu thành thế lực khác, linh huân mặt trên hiện lên vẻ mừng rỡ, nhưng rất nhanh lại bị ảm đạm cùng lo lắng thay thế. Dù sao, linh mẫu vương triều bây giờ đã xuống dốc đến không cách nào chống lại bất kỳ một cái nào đại bộ lạc trình độ. Trước kia năm tông ba triều lục bộ lạc vì tìm kiếm cân bằng, bọn họ đều là khai thác chậm rãi đồng hóa nhu hòa thủ đoạn. Nhưng hiện tại khác biệt, cửu sắc thiên la mẫu thụ niết bàn, hết thảy thiên la thụ đều đã khô héo, Hơn nữa Linh La còn tại Triệu Trạch trợ giúp hả? Giết Đạo Nhất, Hề Phượng Cửu, Lỗ Thường Sơn đợi người. Hai bên mâu thuẫn lại không chỗ giảng hòa. Một khi để bọn hắn bắt lấy Linh La, tìm được mẫu thụ niết bàn bí mật, Linh Mẫu bộ lạc chính quy liền sẽ bị triệt để chia cắt. Cuối cùng biến thành thế lực khắp nơi nuôi nhốt nô lệ. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có trước chạy trốn. Lưu được Thanh Sơn không lo không có củi đốt, lại đồ về sau, Triệu Trạch hai ngày trước diệt sát Chử Hoán Lam, Nhạc Chí Phàm đợi người lúc, cũng không có thời gian thôn phệ siêu hồn. Về sau mặc dù đem bọn hắn huyết nhục, tinh hồn thu vào nạp giới trong thôn phệ bổ sung tu vi, có thể kia còn sót lại ký ức cũng không toàn. Hắn không phải quá rõ ràng tám nhân tiên đô tên gọi là gì. Bất quá, cái này căn bản liền không quan trọng. Hắn trực tiếp Phong Khinh Vân đạm khoát tay nói, Linh Huân đạo hữu nói thế nhưng là thiên vực thành tám người kia tiên. Nếu là bọn họ lời nói, đạo hữu liền không cần lo lắng, bởi vì bọn hắn đã bị ta giết. Giết, Triệu huynh ngươi nói ngươi là từ phía trên Bích Hà thành tới. Linh La cũng không biết hơn 300 độ kiếp cao thủ tề tụ thiên vực thành, bày ra thiên la địa võng chờ đợi Triệu Trạch, lại bị hắn phản sát sau luyện thành khôi lỗi sự tình. Lập tức kinh ngạc mở miệng truy vấn, Triệu Trạch căn bản là không cần giải thích, vung tay lên, mấy cái khôi lỗi ánh mắt đờ đẫn khôi lỗi, liền theo bên cạnh hắn xuất hiện, chính là Nhạc Khoát cùng mấy cái khác hoàng triều tông môn người cầm quyền. Thật những tên kia, đa tạ đạo hữu. Đi, La Nhi, chúng ta đi cứu Diệp trưởng lão các nàng. Vừa rồi vẫn luôn đem lực chú ý phóng tới trên người nữ Nhi, về sau lại bị Triệu Trạch rung động thật sâu Linh Huân nữ vương. Cho tới giờ khắc này mới phát hiện thành nam kịch chiến. Mừng rỡ hướng Triệu Trạch nói tiếng cảm ơn, liền chào hỏi nữ Nhi Linh La. Hướng giam lỏng Linh Mẫu bộ lạc chính quy trưởng lão cung điện chỗ Na Di mà đi. Linh Mẫu thành nội năm tông ba triều lục bộ lạc cao thủ, phần lớn đều trong vương cung. Thành Nam phụ trách trông coi Linh Mẫu bộ lạc chính quy trưởng lão độ kiếp kỳ. Chỉ có 5 người mà thôi. Độ kiếp đại viên mãn nữ vương Linh Huân theo những này bị Nhạc Thiên Mạch, Vân Đỗ Thiên, Lỗ Hải chờ khôi lỗi vây giết. Bị thương thật nặng tu sĩ bên cạnh bước ra, liền phất tay chém xuống một cái đầu của ông lão. Triệu Trạch tới về sau, cấp tốc phong ấn mặt khác mấy người độ kiếp kỳ trưởng lão. Cũng mệnh lệnh mới vừa rồi bị hắn thả ra mấy chục cái khôi lỗi, để bọn hắn hỗ trợ đánh chết Linh Mẫu thành nội còn sót lại năm tông ba triều lục bộ lạc người. Hắn thì cùng Linh Huân nữ vương, Linh La công chúa cùng nhau đi giải cứu những cái kia bị phong bế tu vi Linh Mẫu bộ lạc chính quy trưởng lão. Bởi vì Triệu Trạch theo xuất hiện đến diệt sát vương cung các trong thế lực lớn trưởng lão, lại đến tới giải cứu bên trong khu cung điện này nữ tu. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục hơi thở thời gian, Linh Mẫu thành nội năm tông ba triều lục bộ lạc đông đảo tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị mấy chục cái khôi lỗi đã hủy bỏ cấm chế. Phẫn nộ ra tay, Linh Mẫu bộ lạc trưởng lão tìm tới nhà đi. Phốc phốc phốc phốc, máu tươi không ngừng biểu phi. Một đám tu sĩ đầu lâu rời khỏi thân thể, có trực tiếp bị đánh nát thành một mảnh huyết vụ. Thần hồn rơi vào trong ngọn lửa thiêu đốt, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Nhưng bọn hắn lại không thể trốn đi đâu được, bởi vì Linh Huân nữ vương đã dẫn người phong cấm cả tòa Linh Mẫu thành. Đây là trăm năm qua Linh Mẫu bộ lạc nữ tu nhất mở mày mở mặt một ngày. Các nàng muốn đem áp lực hồi lâu cảm xúc phóng xuất ra. Giết chóc, máu tươi, cừu nhân rú thảm đều có thể làm các nàng vui vẻ. Tại mấy chục triệu người ở lại Linh Mẫu thành, lâm vào một mảnh máu tươi giết chóc bên trong đồng thời, Triệu Trạch, Linh La, Hề Nhược Hinh ba người cũng theo một chút không nhìn thấy bờ Thánh Sơn Linh Mẫu Sơn sườn núi nơi hiện thân mà ra. Triệu huynh, bên trong vùng cung điện kia ở lại, chính là năm tông ba triều lục bộ lạc trông coi bí cảnh tu sĩ. Bí cảnh cửa vào cũng tại dãy cung điện tận cùng bên trong nhất. Vừa đến nơi này, Linh La liền cảm nhận được một cỗ máu ngủ tình thâm kêu gọi. Nàng khát vọng lập tức liền tiến vào Thiên La bí cảnh. Bởi vậy đưa tay điểm chỉ phía trước đại phiến cung điện. Sắc mặt hơi có vẻ kích động nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ